xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 423, Uy Phong Quý Phi. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cỗ thân thể này thân phận là đại tướng quân nữ nhi, bây giờ thiên tần quốc quý phi nương nương, trong hậu cung tôn quý nhất nữ nhân. Đường triều thái hậu trước hoàng băng hà liền truy tìm mà đi, tân đế cũng không có lập hoàng hậu, thân phận tự nhiên là nàng cao nhất. Thiên tần quốc người đều biết quý phi nương nương mười phần được sủng ái, hoàng thượng yêu thương quý phi nương nương thân thể, hứa hẹn muốn tại nàng cập kê phía sau lại thị tẩm. Đợi nàng đến 10 năm thân thể còn là không tốt lắm, hoàng thượng còn nói, đợi thêm một năm, sợ quá sớm sẽ làm bị thương quý phi thân thể. Hôm qua nàng vừa 16 thị tẩm sự tình là tránh không khỏi. Thế nhân đều coi là hoàng đế yêu quý nàng, sủng ái. Nàng thương yêu nàng, làm nàng vứt bỏ toàn bộ hậu cung, phải làm cho nàng trước thị tẩm về sau, mới có thể đi sủng hạnh mặt khác phi tử. Nhưng mà chân tướng thường thường mười phần tàn nhẫn làm cho lòng người nát. Hiên Viên Mặc chậm chạp không chịu triệu nguyên chủ thị tẩm, là bởi vì trong lòng của hắn sớm đã có một vòng ánh trăng sáng, cái này ánh trăng sáng bây giờ cũng trong cung. Bây giờ triều chính phức tạp, hậu cung nữ nhân cũng không ít, ngay từ đầu hắn có quý phi thân thể khó thực hiện lý do, muốn chờ quý phi cập kê lại thị tẩm, hắn không cần đi sủng hạnh những cô gái kia. Về sau quý phi lớn lên, hắn không thể không sủng hạnh hậu cung nữ nhân. Nhưng làm trong suy nghĩ ánh trăng sáng, hắn không nguyện ý đụng hậu cung mặt khác nữ nhân. Đến mức nguyên chủ cái này quý phi, hắn cũng không nguyện ý đụng. Hắn cho là, hắn cùng ánh trăng sáng ở giữa tình yêu, hẳn là thuần khiết vô hạ, tuyệt đối không thể có người thứ ba chen chân, nghe lấy ngược lại là một cái si tình người. Thế nhưng là hắn cũng là một cái tàn nhẫn người, hôm nay quý phi hay là muốn thị tẩm, đến người lại không phải hắn, mà là hắn song bào thai huynh trưởng, Hiên Viên Diệt. Hiên Viên Diệt tồn tại, trừ phi hoàng thất người tâm phúc, bằng không thì không có ai biết Hiên Viên Mặc còn có một cái huynh trưởng kêu Hiên Viên Diệt. Tiên đế phía sau không nguyện ý dứt bỏ chính mình bất kỳ một cái nào hài tử, liền lưu Hiên Viên Mặc tại ngoài sáng với tư cách người thừa kế, Hiên Viên Diệt thì bị tiên đế phong làm ẩn đế từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ thiên tần quốc. Song phương chế ước lẫn nhau, đồng dạng không đắc dụng thủ đoạn thu hoạch song phương trong tay thế lực. Nói cách khác Hiên Viên Diệt không thể soán vị, Hiên Viên Mặc không thể diệt sát Hiên Viên Diệt. Hai người mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, nhưng quan hệ coi như không tệ, chỉ ít tại toàn bộ hoàng tộc bọn hắn là người thân nhất người. Hiên Viên Mặc vì mình ánh trăng sáng, cũng vì để nàng cùng nàng gia tộc mau chóng trưởng thành, chỉ có thể tại hậu cung dựng nên một cái bia ngắm. Cái bia này, liền là nguyên chủ, cũng chính là hiện tại đường quả. Hắn mời Hiên Viên Diệt giúp hắn chuyện này, sau này mỗi lúc trời tối, thay thế hắn đi sủng hạnh quý phi. Mà ban ngày, hắn cũng sẽ đem quý phi cao cao tại thượng bưng lấy, chỉ sủng ái nàng, làm cho tất cả mọi người đều coi là hậu cung được sủng ái nhất nữ nhân là quý phi. Trên thực tế, vụng trộm hắn càng thêm sủng ái là hắn ánh trăng sáng An Ngưng Hương. Hiên Viên Mặc khi còn bé ham chơi, có một lần. Xuất cung tránh đi công nhân vụng trộm đi chơi nước, không cẩn thận rơi vào trong sông, về sau bị một cái tiểu cô nương cứu, mê mang ở giữa hắn chỉ thấy rõ sở tiểu cô nương bên hông tinh xảo túi thơm. Về sau nghe nói tiểu cô nương lại rơi vào trong sông, không biết sinh tử, hắn vì thế bi thương thật lâu. Có một ngày tại hậu cung đi dạo, đột nhiên phát hiện một cái mỹ nhân bên hông treo một cái cùng hắn gặp qua cái kia đặc biệt túi thơm đồng dạng thêu pháp. Hắn bắt đầu chú ý mỹ nhân này, lại sai người cha An Ngưng Hương. Biết được tại hắn rơi vào trong sông ngày ấy, An Ngưng Hương xác thực vụng trộm đi ra ngoài chơi qua trở về sau còn cả người là nước, lại sai người vụng trộm tại An Ngưng Hương đã từng trong khuê phòng tìm tới cái kia quen thuộc túi thơm. Cách chương,